Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Lòng trắng chứng chất hàm lượng gấp 6 lần. Đến tự do trao đổi giai đoạn, Phương Ninh quyết định thăm dò sâu cạn, làm gây sự, không là nhìn xem đại gia sản phẩm đến cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Thế là hắn cùng hệ thống thương lượng, ném chút vật gì đi ra. Hệ thống: đương nhiên là bán đan dược. Hiện tại đụng phải cao cấp quái lớn hơn ta số 1. Đánh hơn hết liền phải bổ huyết. Đến thu thập nhiều chút cao cấp dược liệu, nhiều tạo điểm cao cấp bổ huyết đan mới được. Phương Ninh nghĩ nghĩ mình chơi game, hỏi: ngươi có hay không loại kia có thừa công thêm phòng, ăn sau có thể lâm thời đột phá đến hồ nước cấp đan dược? Hệ thống: nếu là ngươi có thể làm ra đan phương, ta có thể học hội đồng thời thôi diễn ra hoàn mỹ phiên bản. Nhưng bây giờ không có, liền một chút chữa thương bổ khí, cường hồn tráng phách, điều trị thân thể đan dược. Lão hòa thượng muốn phá trướng đan, đến làm cho bọn hắn xuất đan phương. Phương Ninh nghĩ nghĩ, việc này giao cho Anderson cùng Trịnh Đạo đi làm. Đem thu thập đan phương xem như bọn hắn một cái nhiệm vụ hàng ngày. Bọn hắn đạo minh, Phật hội, còn có chân tướng tổ chức khẳng định có không ít. Chẳng qua là luyện chế suất thấp, hiệu quả vậy thấp, so ra kém Thiên Thanh Sơn kỹ thuật. Cuối cùng hai người quyết định trước dùng một viên cường hiệu bổ huyết đan tới tìm tòi trước khi hành động. Hướng tất cả mọi người chính thức tuyên cáo Thần Long Tôn giả chính thức gia nhập đỉnh cấp tu luyện thương phẩm nhà cung cấp hàng hàng ngũ. Hệ thống nhắc nhở: hệ thống tiêu hao 1000 điểm rèn luyện, sử dụng thượng phẩm nguyên khí dược liệu chế tạo ra cường hiệu bổ huyết đan, hiệu quả rất nhỏ, trị liệu bị hao tổn kinh mạch, tráng khí bổ huyết, trường kỳ sử dụng còn có tăng cường thể chất công hiệu. Khẩn cấp cắm truyền bá một cái tin, Thần Long Tôn giả quyết định bán ra một viên long tộc bí chế thánh dược chữa thương. Cửu chuyển hồi xuân đan, sử dụng bản giới thượng phẩm nhân sâm, nằm linh, linh chi, nhung hươu, thủ ô, linh son, mật gấu, 37 các loại cực phẩm dược liệu tỉ mỉ luyện chế. Bởi vì luyện chế thành công suất quá thấp, giá quy định trở lên tất cả luyện chế tiêu hao dược liệu gấp 10 lần lượng. Hiệu quả như sau: hoan nghênh mọi người cạnh tranh. Cùng trước đó Thiên Thanh Sơn đan dược lưu phách khác biệt, viên đan dược này vừa ra tới, chân tướng tổ chức vị kia người đại diện, Thiên Đủ Nguồn Năng Lượng có hạn trách nhiệm công ty phó tổng giám đốc Trần Tướng lập tức giơ bảng ra hiệu ra giá. Hắn cũng không ngốc, đến một lần chân tướng tổ chức đã cho chỉ thị, muốn cho Thần Long Tôn giả cổ động. Thứ hai, những năm qua dạng này cực phẩm chữa thương dược vật, Thiên Thanh Sơn là thu lấy 15 phần thậm chí 20 phần dược liệu phân lượng, mà chính bọn hắn muốn luyện chế ra đến dự bị 30 phần trở lên, không sai luyện chế thành công suất cũng chỉ có 3%. Trên cơ bản liền là đụng đại vận. Cùng cái nào đó chỉ cần khắc lịch luyện liền có thể 100% thành công đại gia hoàn toàn khác biệt. Bách Thảo Môn là cái thứ hai đuổi theo, chỉ ở Trần Tổng trên cơ sở đem giá cả tăng lên 1%. Bọn hắn không cần lo lắng ở điểm này làm tức giận chân tướng tổ chức. Nhà mình thu mua đan dược là vì nghịch hướng công trình, mở rộng cung ứng đầu nguồn. Cùng chân tướng tổ chức có đan dược cung ứng bên trên nghiệp vụ quan hệ. Đạo minh cùng Phật hội người sau khi thấy, đều không có dơ bảng theo vào. Bọn hắn biết, cùng chân tướng tổ chức cố tình nâng giá không có chỗ tốt. Vẫn là chờ lấy a. Cuối cùng chân tướng tổ chức quả nhiên từ bỏ cạnh tranh, đem dược vật tặng cho Bách Thảo Môn. Không ai biết, bọn hắn nghịch hướng đi ra cũng vô dụng, không có khả năng đạt tới hệ thống đại gia hiệu quả. Đây chính là long tộc bí chế. Quỷ Kích Sơn Quỷ Vương Động, Quỷ Vương Bồ Tát bế quan chỗ, Quỷ Hại Trưởng Lão, mãi cho đến Quỷ Lục trưởng lão, Chu Hồng Anh, Mã Đại, Lữ Nhị, Ngưu Tứ bọn người đều thủ ở đại sảnh bên ngoài. Quỷ Vương hội người không có tham gia đổi bảo đại hội, trừ bỏ tránh cho cùng Thiên Thanh Sơn người đối mặt bên ngoài. Còn có một cái càng quan trọng sự tình, liền là bọn hắn trùng mẫu, hôm nay muốn sinh thêm một viên tiếp theo trứng trùng. Đây là nó cùng Quỷ Vương Bồ Tát bế quan tu luyện trùng linh chuyển sinh chi pháp về sau, tạo ra cái thứ nhất trứng trùng, cực đại tuyết trắng trùng mẫu, chính nhận lấy Quỷ Vương Bồ Tát đưa tới bao quanh bạch khí. Nhưng lần này không tiếp tục phản hồi về đi, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên bụng nó đột nhiên co lại một cái, một hạt trắng noãn không rảnh trứng trùng đẩy đi ra, khí tức tinh khiết, ẩn ẩn có từ bi chi khí, cùng trước kia tiếp nhận trùng ma pháp lực về sau, tạo ra trứng trùng hoàn toàn khác biệt, cái kia chút đều là toát lên lấy huyết tinh sát lục khí tức. Vất vả ngươi, trùng mẫu, Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế, sắc mặt vui mừng, hắn đã cảm ứng được cái kia trứng trùng khí tức, chính thích hợp sử dụng trùng linh chuyển sinh chi pháp, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta liền muốn triệu hoán một cái thiện lương thần hồn tới, tiến hành lần thứ nhất trùng linh chuyển sinh. Hắn tiếp tục nói, lập tức mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. Nếu là chuyển sinh thất bại, bản tôn liền hội thi triển hồn phách đoàn tụ chi pháp. Đến lúc đó trùng mẫu ngươi tạm thời mình tu luyện. Trùng mẫu nói, Bồ Tát từ bi, đổi lại trước kia trùng ma. Hắn chỉ hội thất bại một cái liền đổi một cái. Trùng mẫu thầm nghĩ đến, nếu là cùng trùng ma tu luyện môn công pháp này, hiệu suất nhất định cực cao. Đại khái một tháng thời gian liền đầy đủ. Cái này từ bi Bồ Tát thì không được. Khó trách muốn thời gian nửa năm mới có thể hoàn thiện cái này pháp môn. Chuyển sinh thất bại liền muốn thi triển một lần hồn phách đoàn tụ pháp môn. Hắn đến tĩnh dưỡng 3 ngày mới được. Bồ Tát muốn triệu hoán thiện lương hồn phách tới hưởng thụ cái này phúc báo. Nó ngược lại là lý giải. Phải biết cái này cái thứ nhất trùng linh ý nghĩa phi phàm. Sau khi thành công cơ hồ tương đương tặng không một cái thần vị. Liền giống nhân loại Adam Eva như thế. Chỉ có thể nói Bồ Tát thật không thích hợp làm thí nghiệm nghiên cứu. Hơn hết cũng tốt. Lời như vậy, căn bản không cần lo lắng mình sẽ bị qua sông đoạn cầu. Loại này an tâm cảm giác là trước kia cùng trùng ma cùng một chỗ căn bản không chiếm được. Trùng mẫu đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm tới. Thật đói à, thanh âm này sau khi xuất hiện, trùng mẫu biết Bồ Tát đã lặng yên không một tiếng động thi pháp triệu hoán hồn phách thành công. Đang muốn thuận miệng lại đập 2 câu mông ngựa, bởi vì nó phát hiện hữu lúc cái này Bồ Tát liền cực kỳ dính chiêu này. Nhưng sau một khắc nó liền hoảng sợ thất sắc, tốt thần hồn mạnh mẽ. Lúc này bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, tựa hồ chờ đợi đám người đồng thời đều có cảm ứng. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể chống không gấp, không có Bồ Tát pháp chỉ, ai cũng không thể xông vào. Nguyên lai, một trùng một người trước người, chậm rãi xuất hiện một cái quỷ màu trắng hồn. Đây là một cái tiểu nữ hài hình tượng, xem ra chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ. Nàng chính co rút lấy cái mũi, tựa hồ tại tìm kiếm thức ăn. Trên người nàng triển lộ ra lực lượng khí tức cực kỳ cường đại, vượt xa Quỷ Vương Bồ Tát bản thân. Thậm chí so Phương Ninh đụng phải A Cha Hy Hữu còn cường đại hơn nhiều. Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế, 10 điểm chấn động nói, chưa từng nghĩ thế mà có thể triệu hoán đến cường đại như vậy thần hồn. Chẳng lẽ nó là cái gì kinh thế yêu vật giáng lâm bản giới? Không nên a, giới này trên lực lượng hạn hẳn là còn không cho phép cường giả như vậy xuất hiện. Khi hắn liền nghi vấn không lúc ngừng. Tiểu nữ hài kia thần hồn đã phát hiện bọn hắn. A, nơi này có chỉ trắng trắng mập mập đại trung tử. Bắt đầu nướng nhất định ăn thật ngon. mắt thấy lấy tiểu nữ hài này hướng mình chạy tới. Trùng mẫu càng thêm hoảng sợ, tranh thủ thời gian xê dịch voi thân thể. Quỷ vương Bồ Tát rất nhanh từ bị chấn động khôi phục, đứng dậy ngăn lại, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, bằng hữu, ngươi bây giờ vẫn là hồn phách trạng thái, là ăn không được đồ ăn, không bằng ta cung ứng ngươi một chút pháp lực tốt không? Không tốt, vật kia chỉ có thể hút tới hút đi, lại không thể cắn, không thể ăn, ta liền muốn ăn nướng đại trùng tử. Bồ Tát, cứu ta, quỷ vương Bồ Tát đương nhiên không thể tùy ý con này được triệu hoán tới kinh khủng thần. Hồn đem nhà mình trùng mẫu giết chết, không nói cái này sẽ để cho hắn tu hành chi đạo toàn hủy. Lấy hắn tính tình liền không khả năng nhìn xem mình đồng bạn bị giết. Nhưng hơi thở đối phương mạnh, hắn đánh giá lấy, coi như lại mời tới thần long tôn giả, thậm chí thiên tinh pháp vương, mã quán chủ, lại bố trí xuống tứ tượng đại trận, cũng chỉ là uổng phí mất mạng. Muốn đến nơi này, hắn chau mày, tiếp lấy liền thấy đối phương đã bổ nhào vào trùng mẫu bên cạnh. Đánh giá chung quanh, hẳn là tại phân tích lòng trắng trứng chất hàm lượng, đại khái tương đương với thịt bò gấp 6 lần a. Hắn biết đây là thức hải bên trong một tên gia hỏa khác sinh ra suy nghĩ. Lập tức 10 điểm bất đắc dĩ, đuổi vội vàng nói, bản tôn có một loại trùng linh chuyển sinh chi pháp, có thể làm cho túc hạ khôi phục nhục thân, một lần nữa có được ăn uống chi dục. Không biết ngài ý như thế nào? Tiểu nữ hài kia đi lòng vòng đầu, nói, nếu là ngươi nói láo, vậy ngươi phải giúp ta nướng con này đại trùng tử. Quỷ vương Bồ Tát gật gật đầu, bản tôn từ trước tới giờ không nói láo. Phương Ninh tại đổi bảo trên đại hội, đoạt thiên thanh sơn hộ khách, đổi lấy tài nguyên phát triển lúc, nhà mình một cái đối thủ cũ, cũng đã lặng yên không một tiếng động địa phát triển. Một chỗ thật sâu dưới mặt đất, chí ít có mười mấy ngàn mét, đã đến nham tương khu vực. Nơi này có một chỗ to lớn vách đá động quật. Trong động quật, đỏ bừng nham tương đang tải bốc lên. Toàn bộ động quật nghiễm nhiên là một tòa cự đại ao nham tương. Hơn ngàn độ nham tương nóng bỏng đến cực điểm, nhưng mà toàn bộ động quật nhiệt độ không khí lại không rất cao, ngược lại như mùa xuân bình thường, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Toàn bộ ao nham tương chia hai bộ điểm, ở giữa có một đạo thật dày vách đá cách trở. Hai bộ điểm trên vách ao đều có thật nhiều nửa lộ đường ống miệng. Một nửa ao nham tương bên trong, nham tương chính hướng chảy trên vách ao đường ống miệng. Một nửa kia ao nham tương bên trong, trên vách ao đường ống trong miệng thì không ngừng chảy ra nham tương. Nham tương không giảm không ít, chỉ rõ ràng nhất một bên nhiệt độ muốn so một bên khác cao nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, tại cái này ao nham tương phía dưới là một cái u hình bình thông nhau. Làm lạnh rơi nham tương liền hội tiến vào phía dưới chỗ sâu bị nham tương tầng làm nóng, sau đó lại chảy đến mặt khác một bên. Về phần di chuyển nham tương như thế nào lưu trở về, hiển nhiên là thông qua một loại nào đó động lực mới có thể làm đến. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái lợi dụng địa nhiệt có thể to lớn công trình. Sự thật đúng là như thế. Ao nham tương bên ngoài đang có một đám cự thử yêu tại tham quan chỗ này công trình. Động quật bốn vách tường phía trên đang có mấy chục ngọn đèn điện tản ra bạch quang, đem động quật chiếu lên tươi sáng. Bạch gia lão tổ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ha ha, cười to nói, 20 năm chi công, cuối cùng đã tới cha ra manh mối. Mây thu mưa ở thời điểm, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, từ đó ta cự thử nhất tộc ngàn năm cơ nghiệp đã thành. Nhân loại đã không có khả năng dao động chúng ta căn cơ. Bạch Thế Tân dẫn đầu chúc mừng. Ha ha, cái này đều là các ngươi đồng lòng hợp sức kết quả. Không có Thế Tân ngươi mưu lược, chân tướng tổ chức vậy không hội mắt xem chúng ta đem nó xây thành. nhân loại đã có địa nhiệt phát điện khoa học kỹ thuật. Chúng ta cự thử nhất tộc thiên phú bản sự, kết hợp với trước mắt nguyên khí khôi phục cơ hội, trận pháp kỹ thuật, rốt cục đem cái này phía dưới mặt đất, vô tận nham tương, biến thành tộc ta phát triển động lực nguồn suối. Bạch gia lão tổ hết sức cao hứng, sờ lên cằm, dương dương tự đắc, thuộc như lòng bàn tay. Một điểm không có trước đó cẩn thận, thế bình bọn hắn hy sinh đã đổi lấy thành tựu to lớn. Tộc ta căn cơ tức tại hôm nay đặt vững, có cái này vô tận nguồn năng lượng, bước kế tiếp liền hay là thành lập dưới mặt đất nông nghiệp cùng dưới mặt đất công nghiệp. Chúng ta muốn dưới đất trùng tạo một cái cự thử đế quốc. Thế Tân, phu nhân ngươi bên kia tình huống như thế nào? Bạch Thế Tân biết lão tổ đây là cho mình một cái biểu hiện cơ hội. Dưới mặt đất nông nghiệp cái gì tiến triển, lão tổ còn có thể không hiểu rõ. Chỉ là hắn nghe được đối phương đề cập mình phu nhân. Sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, nhưng hắn vẫn là khục hai tiếng, lặng lẽ nói, ân, lão tổ, Thế Tân một mực tại chú ý. Tinh Nhi bên kia kết hợp nhân loại vô thượng vun trồng kỹ thuật, đã nghiên cứu ra rất nhiều loại thích hợp nhất chúng ta cự thử dưới đất gieo trồng thu hoạch. Dinh dưỡng phong phú, thành thục kỳ nhanh, cần thiết phân bón chỉ cần thành lập được dưới mặt đất nhà máy. Liền có thể từ nham thạch cùng thổ nhưỡng bên trong xa xa không ngừng nhắc đến lấy. Chỉ cần điện lực vấn đề giải quyết, lại từ nhân loại nơi đó đưa vào một nhóm thực vật sinh trưởng đèn. Rất nhanh liền có thể đầu nhập sinh sản. Rất tốt, Bạch gia lão tổ tán dương. Vừa rồi đổi bảo trên đại hội có người hướng lão phu mật báo. Nói là xuất hiện một viên trị liệu kinh mạch thương thế tuyệt phẩm đan dược. Ta chuẩn bị phái người lấy cho ngươi dưới. Tất nhiên có thể giảm bớt Thế Tân ngươi năm ngoái rơi xuống vết thương cũ. Bạch Thế Tân vội vàng nói, tạ, đa tạ lão tổ quan tâm. Thế Tân chút sức mọn, toàn lại huynh đệ nhóm ngày đêm vất vả, đơn là vì khai quật ra chỗ này ao nham tương, liền trước sau tử thương mấy chục vạn bản thổ cự thử. Về sau bọn hắn tổn thất còn muốn càng nhiều, chúng ta không thể nào quên bọn hắn công lao mới là. Nghe đến nơi này, chung quanh bản thổ cự thử yêu nhãn bên trong lộ ra một chút cảm kích ánh mắt, mà số ít dáng lâm phái bên trong, ánh mắt bên trong lại để lộ ra khinh thường cùng đố kỵ đi ra. Cái này Bạch Thế Tân, rõ ràng phế nhân một cái, bọn hắn đưa tay liền có thể giết chết, ngược lại càng đến lão tổ coi trọng, rất nhiều người còn muốn nhìn hắn trò cười. Không nghĩ tới bị hắn sinh động đến bây giờ, ân sủng không giảm, bất quá, nghe nói hắn gần nhất thời gian có phần không dễ chịu. Bề bộn nhiều việc lão tổ đại công trình, lại không trước kia thực lực, lúc này chỉ sợ trên đầu đã xanh mơn mởn một mảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.